Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, đi săn. Nhân gian âm sát chỗ nào nhiều nhất? Khuyển Nhung Vương chỗ đến liền nhiều nhất, cho nên Hạ Cực là cùng Khuyển Nhung Vương dính chắc rồi. Bây giờ một cùng liền theo tới năm sau tháng tư. Quan đạo rộng rãi, phía bên phải trước khi núi, bên trái lại là hoa hồng cỏ xanh, còn có tân sinh cây cối xanh thảm dưới bầu trời. Khuyển Nhung đại quân như thế một đầu hung mãnh vũ trụ cự thù đang nhanh chóng hướng đông. Cuối hàng truyền đến mang theo sợ hãi tiếng bàn luận xôn xao. Cái kia tên điên làm sao còn theo? 10 vạn đại quân dừng lại. Hắn vậy dừng lại, 10 vạn đại quân truy hắn. Hắn liền chạy, đợi đến không đuổi, hắn liền y nguyên theo tới. Tâm tình không tốt, còn hội tùy ý chém giết. À, thời gian này không có cách nào qua. Trước kia đều là chúng ta truy sát người khác. Cái này Bạch Khởi, hắn là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ đuổi theo chúng ta? Có thể thanh cái này hơn 10 vạn người toàn bộ chém giết sao? Vì Man Di dẫn đường Đại Chu, bọn phản đồ chỉ cảm thấy quá khổ. Nơi xa chợt có động tĩnh, có phản ứng linh mẫn vội vàng hô to. Hắn tới, hắn tới, hắn lại tới, chạy. Cỏ, khác cản lão tử đường. Hắc, chạy chậm trách ai? Ta đánh không lại hắn, còn chạy bất quá ngươi sao? Hừ, nơi xa chỉ gặp một đạo huyết sắc bóng người, trong gió kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, ngự phong đạp bụi, mới đập vào mắt bên trong, liền đã đến trước mặt, mấy ngàn mét, m, khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Bị sâu ở phía sau một lão giả mắt thấy trốn không thoát, cắn hàm răng một cái, song trưởng hư nắm, trong kinh mạch chui bắn ra ma khí. Cái này ma khí chỗ vận chính là một môn tên là Xích Luyện Huyết Thủ, công pháp tà môn. Công pháp này cần lấy ấm áp máu người nuôi, càng nuôi càng mạnh. Lão giả này ở trung thổ không bị giang hồ dung thân nạp theo Khuyển Nhung. Bởi vì hắn quen thuộc Đại Chu bộ phận khu vực, cho nên bị Khuyển Nhung mang theo bốn phía chinh chiến dẫn đường. Tại mỗi một lần giết chóc bên trong lại mượn cơ hội lấy mấy ngàn người máu tươi luyện công. Mắt thấy lại là có một chút đột phá siêu phàm, đạt tới võ tông thời cơ. Lúc này, hắn là không thèm đếm xỉa, chợt quát một tiếng, sợ ngươi. Ngoạc kép, hai tay đã toàn bộ nhiễm đỏ lên. Chân khí phá trưởng một tấc, tay như thế bành trướng 3 điểm, hóa thành 2 cái lớn hơn 1 vòng huyết trưởng, tay 5 tay 10 hướng về tránh đến huyết y nhân mãnh lực vỗ tới. Đát, hắn trong tai truyền đến một tiếng bước chân nhẹ vang lên, sau đó lại ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu, kỳ dị là máu này vị bên trong thế mà còn hỗn tạp nửa tia hương hoa. Ba, ba. Hắn cái kia một đôi Xích Luyện Huyết Thủ đúng là đập thực huyết y nhân. Một trường tại cái trán, một trường tại ngực, lão giả sửng sốt một chút, chợt hưng phấn lên, không thể nào, cường giả này vậy mà sẽ chết trong tay lão phu. Chúng lão phu cái này trường, thế nhưng là máu khí công tâm, trực tiếp no bạo trái tim a. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý. Đang muốn lại vận lực đoạt công, chỉ bất quá, trước mặt hắn huyết y nhân chợt mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức từ cổ mình chỗ truyền đến. Đại khủng bố xông lên óc, nơi xa chạy trốn cái khác phản đồ có quay đầu, vừa lúc nhìn thấy màn này, cái kia huyết y nhân tốc độ quá nhanh, lão giả tự cho là đập tới hắn, lại không nghĩ chỉ là đập tới tàn ảnh. Mà huyết y nhân cầm trong tay một thanh không biết cái gì binh khí, sớm đã cắt lão giả kia đầu lâu. Một viên đầu bắn lên, xoát, xoát, xoát, cái kia huyết y nhân như cưỡi gió mà đi, binh khí trong tay cùng hắn cùng nhau hóa thành huyết luyện tàn ảnh. đầu lâu có tấu hướng thiên bay lên, chỉ lưu lại từng bộ thi thể hậu chi hậu giác ngã xuống. Vô luận là dạng gì phản kích, đối với hắn không có nửa điểm khác nhau, thậm chí liền hắn xuất thủ đều không nhìn thấy. Tốc độ của hắn quá nhanh, không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh giết chóc, bởi vì hắn là người câm. Nơi xa chợt truyền đến một tiếng tràn đầy tiếng giống phẫn nộ. Một trận man di tiếng địa phương bô bô không biết đang nói cái gì. Huyền như tiếng sấm, theo sát, 500 trượng trọn vẹn hơn 1.600 mét. Quân hồn cự nhân đứng lên. Đây là một vòng người khoác che giữ tận gai ngược trọng giáp. Tay bắt một thanh ngàn mét. Cự phủ kinh khủng cự nhân. Khuôn mặt bị sâu khải che chắn, chỉ gặp phía sau một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Này huyết sắc cùng huyết y nhân trên thân màu sắc, như thế đồng xuất một chỗ, mang theo làm người ta sợ hãi quang hoa. Chính là người luyện võ nhìn thấy cái này quang hoa, còn chưa giao thủ chính là đã trước khiếp đảm bảy điểm. Cự phủ vạch phá không gian, chỉ là như thế vừa khua múa. Quan đạo hai bên núi đá cũng bắt đầu vỡ nát, mà mặt đất xanh mới hoa hồng cây cối, đều như bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp dẫn lấy. Phá đất mà lên, hướng cái kia cự phủ phương hướng mà đi, mang theo một đầu sao chổi cái đuôi. Cái kia huyết y nhân vậy biết mình không cách nào cùng cái này quân hồn cự nhân giao thủ. Chính là lấy đồng dạng nhanh chóng sau này mà đi. Quân hồn cự nhân chỗ nào chịu bỏ qua. Mọi người mắt thấy lấy phía trước cái kia Khuyển Nhung Vương nổi giận sau này hướng về phía. Theo hắn trùng kích, quân hồn cự nhân vậy đang trùng kích. Quân hồn cự nhân nắm lấy cự phủ giống như nắm lấy tinh thần. Tại hướng mặt đất mãnh lực đấm vào. Cái kia huyết y nhân liền là không đánh. Ngươi truy, ta chạy, bành ngành, bành, bành bành. Liên tiếp đâm rách màng nhĩ tiếng vang, chấn động cục bộ mặt đất như thế phát sinh ngũ lục cấp địa chấn. Cách đó không xa trong khe nước nước như thế sôi trào. Ở trên hạ bật lên lấy, một đám đại chu phản đồ chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại tràng diện này, đừng nói là nhìn, sợ là đời này đều không muốn qua. Mỗi một lần nhìn, đều chấn kinh một lần. Lần này... Cái kia huyết y nhân chợt dừng lại, hắn giơ tay lên bên trên kỳ quái binh khí, vồ mạnh gấp, một quyền chấn động thiên địa, hư không hiện ra trăm trượng huyết y tiên nhân, mọi người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái kia kỳ quái binh khí lại là mẹ hắn một căn hoa đào nhánh. Suy nghĩ lại một chút, ngày hôm qua tựa hồ trải qua một mảnh rừng hoa đào. Sợ là liền là thuận đường ngắt lấy. MMP có thể hay không nghiêm túc điểm dùng một thanh bình thường binh khí. Huyết y tiên nhân hái đào nhánh. Đào nhánh làm kiếm. Trong một chớp mắt, thân cành, hoa đào đã sớm chịu không được cái kia phần lực lượng. Lưu lại hư ảnh. Phía sau lại là một cỗ cực mạnh chân khí. Theo phiêu miếu thoát tục kiếm khí. Đối hướng cái kia có thể nói là bây giờ nhân gian một kích mạnh nhất. Bành, không ngoài dự liệu, huyết y nhân bị đánh bay, nhưng hắn giữa không trung bay bay, vừa rơi xuống đất tiếp tục lui lại, giống như không chút thụ thương. Đám người, cái này còn là người sao? Kẻ này đúng là kinh khủng như vậy. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Lão phu nghe nói cái này kiếm đế bây giờ bất quá mới 18 tuổi. Cái này, lão phu thật không dám tưởng tượng. Đát, huyết y nhân rơi xuống đất. Sau này tung bay mở. Khuyển Nhung Vương đi theo truy. Một truy vừa chạy, thẳng như vậy vọt lên 200-300 cây em đường. Khuyển Nhung Vương mới khôi phục lý trí. Minh Bạch đuổi không kịp người này rồi. Chính là phát tiết thanh chung quanh khu vực nện nhão nhoẹt. Sau đó lại hướng về nơi xa giống lên vài tiếng không biết lời gì. Lúc này mới bỏ qua. Hắn còn muốn đi tìm Đại Chu Long Mạch. Bây giờ đã mặc dù không có Từ Thiên Môn quan đi. Nhưng cũng là đường vòng đi tới Đại Chu nội địa. phía trước là một tòa đại chu không nhỏ thành thị Bắc Xuyên thành. Phá cái này thành liền có thể thẳng đi Bắc Phương. Đại chu long mạch ngay tại phương Bắc. Lý Chí nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đến đại chu long mạch, liền có thể đem cái này long mạch chiếm thành của mình. Sau đó Khuyển Nhung nhất định tại ở nhân gian quật khởi. Mà hắn sẽ trở thành thiên thu vạn cổ, bất thế chi công vương. Huyết y nhân tự nhiên là hạ cực. Bây giờ hắn một thân sát kiếp chi khí nồng đậm vô cùng. Thậm chí có thể cùng Khuyển Nhung vương cân sức ngang tài. Chỉ bất quá Khuyển Nhung vương lại thêm cái kia 100.000 bị sát kiếp cải tạo qua đại binh. Lại là để hắn không có cách nào đối phó. Nhưng hắn đang không ngừng thăm dò. Thăm dò Khuyển Nhung vương thêm 10 vạn đại quân lực lượng cường độ. Đồng thời, lại lấy thái âm bình hấp thu sát khí. Lại hướng phía trước 300 dặm chính là một tòa đại chu trọng thành. Bắc Xuyên thành. Trong thành thủ tướng sớm đạt được Khuyển Nhung đại quân áp cảnh tin tức. Bọn hắn sở dĩ không đi, là bởi vì trong tòa thành này có 3 người. Đại chu hộ long thất đại tướng một trong Triệu Cốt. Hắn có được 3.000 tinh nhuệ hài cốt quân. Một người khác chính là Thánh hội 18 tịch một trong Khoa Phụ Trương Yến. 7 đại khấu bên trong 6 khấu đã sớm tìm nơi nương tựa Khuyển Nhung. Mà Trương Yến tự nhiên là về tới mình nên tại trận doanh. Người thứ 3 chính là Đại Chu nguyên bản binh bộ người thứ 2. Cũng là Thánh hội 18 tịch một trong tướng Liễu là Cô Hàn. Trừ cái đó ra, Bắc Xuyên thành đã tụ tập 100.000 quân đội. Miễn cưỡng thăng lên đến cùng Khuyển Nhung 100.000 cự binh cùng một cấp bậc. Vì phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Cái này 100.000 quân đội đều chuẩn bị xong Nam Hải Đảo tông xuất phẩm, tiểu thị huyết đan. 100.000 mai tiểu thị huyết đan. Đây chính là chuẩn bị trọn vẹn 3 năm lâu mới chuẩn bị bắt đầu. Dạng này đội hình, Khoa Phụ cùng tướng Liễu tự tin có thể cùng Khuyển Nhung một trận chiến. Dầu gì, chí ít thể làm được đoạn hắn một tay. Âm âm, âm âm, nơi xa. Cát bụi trùng thiên, Lạc Cô Hàn thần sắc tỉnh táo. Tới, Đề Phong, nghe ta hiệu lệnh, đều nhịp tiếng trả lời. Là, tướng quân, Lạc Cô Hàn đứng tại đầu tường. Tuy nói tường thành không cách nào ngăn cản Khuyển Nhung vương. Sau đó cái này Bắc Xuyên thành bên trong nhưng lại có pháp gia. Pháp gia tướng địa, lấy địa khí vẽ trận mà thủ. Một thành chi địa. Cũng là có thể công có thể thủ. Khoa Phụ đang đứng tại cái này nho nhã trung niên nhân bên cạnh thân. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhưng là cao nhất vật chứa. Nhưng hắn cũng biết muốn giáng lâm một vị đại đế trực tiếp oanh sát Khuyển Nhung. Cái này là hoàn toàn không thực tế ý nghĩ. Thiên đại nhân quả, không có cái nào đế quân nguyện ý gánh chịu. Chuyện nhân gian từ hữu nhân gian pháp tác. Nếu như ngươi đi qua giới hạn, cái này nghiệp chướng liền hội xoát xoát xoát dâng đi lên. Tóm lại đời này kiếp sau đều bị muốn trở thành thánh. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chuyển sinh đến nhân gian, sau đó ở nhân gian đánh bại hạo kiếp, như vậy công đức liền hội thẳng tắp lên cao. Quy tắc liền là như thế định, Lạc Cô Hàn nhẹ giọng hỏi, có tiên nhân chịu xuống tới a? Khoa Phụ lắc lắc đầu nói, chỉ có một vị kiếp trước cùng ta có chút nguồn gốc một văn kim tiên nguyện ý giúp ta. Một văn, kim tiên, cái này cũng phải cần hơn 3.000 năm tu hành. Có thể, đây chẳng qua là kim tiên cũng không tiên thiên linh bảo. Chỉ là tay nắm một thanh hậu thiên trung phẩm linh bảo. Chỗ tốt là hắn nếu là hàng thần, bằng vào ta thân thể. Hoàn toàn có thể thời gian dài tiếp nhận hắn tồn tại. Nhưng chỗ xấu là, hắn tồn tại chỉ tương đương với ngươi chỉ huy khoảng 3 vạn người mà thôi. Lực lượng cường độ tuy nói cường đại, nhưng không có đến loại kia có thể diệt sát Khuyển Nhung vương trình độ. Đủ để, ngươi cùng cái này một văn kim tiên nhưng linh hoạt cực động từ bên cạnh tiến công. Cùng ta hiệp đồng công thủ cái này Khuyển Nhung. Ân. Khoa phụ lông mày hắn bỗng nhiên nhảy lên, chợt truyền âm nói, tướng Liễu, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Lạc Cô Hàn đồng dạng truyền âm cười hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Khoa phụ, ngươi biết rõ đây là không phòng được. Lạc Cô Hàn cao thâm khó lường nói, chớ có hỏi, chớ có hỏi. Sự tình lấy bí thành, khoa phụ, tốt, ta tin ngươi. Chúng ta sáu người bên trong, Bạch Vương nhận thiên mệnh, nếu không phải hắn, Khuyển Nhung Vương sớm liền rách Đại Chu. Hình Thiên ưa thích độc hành, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Trúc Dung đi Côn Luân bị lưu tại Tiên Môn, Kim Ô Thái Tử quả thực là một tay hảo thủ, chỉ bất quá hắn cần trấn thủ Vương Đô Thiên Khuyết, vô luận động tĩnh gì, cũng không thể rời đi. Bây giờ cái này Đại Chu chỉ còn lại có hai người chúng ta có thể chính diện nghênh chiến sát kiếp. Mà ngươi hiểu binh đạo, ta không hiểu, ta nghe ngươi, chỉ là, tướng Liễu, ngươi lúc trước cùng âm ti liên hệ với qua. Hôm nay là có hay không có thể thuyết phục bọn hắn cùng đi vì mảnh này thổ địa hiệu lực đâu. Cướp bên ngoài, sau đó mới là nội đấu. Nếu là có bọn họ, chúng ta phần thắng chí ít có thể nhiều bên trên 2 điểm. Lạc Cô Hàn cười khổ nói, ai hội ngờ tới cái kia hạ cực lại sẽ là yêu hoàng. Cái kia hoàng hậu lại thật là đại yêu, vẫn là Đồ Sơn thị tộc nương nương, Đồ Sơn Ninh Ninh, chúng ta bị hạ cực lừa gạt thảm rồi. Cái kia âm ti đoán chừng cũng là ăn thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá địa tàng y nguyên trấn thủ Vạn Thái Sơn. Hắn vì Phật trấn Long Mạch, tùy tiện không động được, mà âm ti mạnh bà xuất thế, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Theo nàng nói, Diêm La tin nhầm Tiêu Giao Vương, mà bị cái kia yêu hoàng hiện thân sau giết đi. Khoa phụ ngẩn người, nhớ lại cái kia đã từng vương đô đại bao cỏ. Hắn cũng là thổn thức không thôi, nhìn như nhân gian hoàn khố, ai ngờ hắn là yêu bên trong hoàng. Người trong cuộc không tự biết, chúng ta đều là bị hắn đùa bỡn. Ngày đó Diêm La thiên tử như thế dưới mặt đất quân vương, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, lại không nghĩ rằng đúng là chết tại cái kia hoàn khố trên tay. Có thể thấy được cái này yêu hoàng thật là tàn nhẫn vô cùng a. Thập Nhật Phù Tang như vậy nhân vật truyền kỳ lại cũng bị hắn chém giết. Ai, tướng Liễu nói, khoa phụ, khác phân tâm, Khuyển Nhung tới, ân, nơi xa, cự binh chạy vội, như thế 100.000 sát sinh chống trận tại gióng lên mặt đất. Đầu tường, hai tên thánh hội cán bộ đều là ngưng trọng vô cùng. Trong lòng đang yên lặng đo lường tính toán lấy đối phương khoảng cách. Đầu tường sớm đã đinh tốt quốc cái cọc, dị nhân trợ giúp phích lịch pháo chừng 50 khung. Đầu tường xếp thành một hàng, kim loại nhấp nháy sắc bén, mà mỗi cái phích lịch pháo đều có 5 tên lính vờn quanh. Mở then cài môn chứa phích lịch đạn, sau đó quan cài then khóa, chính là chờ lấy Khuyển Nhung tiến vào tầm bắn. Mắt thấy lấy đã nhập ánh mắt, ước chừng ở bên ngoài 10 cây em, dẫn dây thừng kéo động, bành bành bành, tiếng nổ lớn liên miên bất tuyệt. Hỏa vân tung bay mở một đoàn, phích lịch đạn hướng về nơi xa Khuyển Nhung cự binh mà đi. Căn bản không cần sợ hãi thất bại, nhưng mà 100.000 cự binh chợt hóa làm 10 đạo 50 trượng cự nhân, đầu chó mũ, khai thiên phủ múa, phích lịch đạn giữa không trung bị từng cái bổ nổ tung. Cái này chút uy lực mạnh mẽ dị nhân vũ khí chẳng những không có dẫn đến Khuyển Nhung sĩ khí hạ xuống, ngược lại là khiến đến bọn hắn giống như lâm vào huyết tinh điên cuồng thái độ. Sau đó điên cuồng bắt đầu chạy, mặt đất chấn động, phích lịch pháo tiếp tục đều nhịp vang lên. Tướng Liễu nhìn thoáng qua bên người lão hữu, nếu như có thể thắng, ta bồi ngươi uống rượu. Khoa phụ cười cười. Tướng Liễu thế nhưng là xưa nay không uống rượu. Tiếp theo chớp mắt, Lạc Cô Hàn mãnh liệt xoay người nổi giận gầm lên một tiếng. Nuốt đan, 100.000 binh sĩ nuốt vào tiểu thị huyết đan. hai mắt trở nên thông hồng, vốn là dọa đến sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng trèo chống sĩ khí chợt một cái tăng vọt. Theo ta một trận chiến, không thắng không bỏ qua. Chiến chiến chiến, chiến chiến chiến, theo tướng quân một trận chiến. Chúng ta nguyện thề sống chết đi theo. Lạc Cô Hàn lẳng lặng nhìn xem, một cỗ sát khí vậy từ hắn đáy mắt nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, quân hồn sách bên trong Phong Thiên Huyền cảm giác sinh chạy lên não. Quân hồn cự nhân lại hiện ra, mà không phải chín đầu đại xà. Hiển nhiên hắn cũng không dám sử dụng mình lực lượng kia. Dương cung, cài tên, lấy ngũ hành chi phong làm tiễn mũi tên. Lạc Cô Hàn kéo căng. Cái này ngày xuân Bắc Xuyên thành bỗng nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía. Mà một đạo luồng khí xoáy đang tại người khổng lồ kia đầu mũi tên xoay tròn ngàn tầng vạn tầng. Bành, Lạc Cô Hàn không dám ở trước công chúng sử dụng nọc độc. Sợ bị người nhận ra là tướng liễu, nhưng phong sách lại là có thể dùng. Mũi tên bắn ra, giống như một đạo trên lục địa hiếm thấy vô cùng gió lốc lớn. Mang theo cực điểm lực phá hoại xông về phía trước đi. Hô hô hô. Nơi xa chạy 10 cái cự nhân thế mà bị cào đến sau này liên tục rút lui. Vừa lui hơn vạn mét, lúc này mới dừng bước, mà phích lịch pháo công kích từ không dừng lại. Hỏa vân trận trận, khoa phụ nhịn không được khen. Có hiệu quả, có thể, Lạc tướng quân, như thế thổi, tăng thêm phích lịch pháo. Cái này tinh thần địch nhân tóm lại sau đó ngã. Đang nói. Nơi xa chợt truyền đến một tiếng quát lớn, 10 tên cự nhân biến mất, một lần nữa lại hiện ra là một cái 500 trượng dữ tợn cự nhân. Lấy kim loại gai ngược khải giáp, không thấy mặt cho, toàn thân sát khí nồng đậm, như thế bọc lấy khói hồng, một thanh dài đến ngàn mét, cự phủ hư ảnh, dọa người vô cùng. Cho dù Bắc Xuyên thành lính phòng giữ ăn tiểu thị huyết đan cũng là nhịn không được run mấy lần. Sát khí bức người, làm cho người can đảm vỡ vụn. Một tiếng gầm rú, đủ để dọa đến 100.000 tinh binh hồn phi phách tán. Cái kia huyết hồng cự nhân bẻ bẻ cổ, mang theo cự phủ, tựa hồ muốn thanh trước mắt thành trì như là giấy trắng bình thường địa vỡ ra đến. Lạc Cô Hàn vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, chợt cất giọng nói, Triệu Cốt, một tên sắc mặt trắng bệch nam tử chính là 10 bậc mà lên. Đứng ở Lạc Cô Hàn bên cạnh thân, đối vị này vô luận tại Đại Chu vẫn là Thánh Hội đều là hắn cấp trên người. Cung kính nói, Lạc tướng quân, đưa người cái kia một chút tử khí, dung nhập ta mũi tên bên trong, cùng ta hợp tác. Ta muốn phá cái kia sát khí, là tướng quân, khoa phủ, ngươi tướng khi thì động, mà ta tranh thủ bắn tên thời gian. Tốt, Lạc Cô Hàn phân phối thỏa đáng, lần nữa kéo cung, lần này trong gió nhiều một chút đen kịt khí tức. Đây là Triệu Cốt độc môn công pháp, cùng thiếu niên thu hoạch được một chút kỳ khí dung nhập binh hồn trong công kích. Bành bành, cự nhân dậm chân mà đến. Chỉ cần vài chục bước, liền có thể vượt qua lấy hơn vạn mét, khoảng cách mà Lạc Cô Hàn trong tay, màu đen gió lốc lớn, đã cuốn ra ngoài. Gió lốc lớn khí lưu đụng vào cự nhân bên ngoài tầng kia màu đỏ sát khí. Phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, nhưng mà hoàn toàn hóa không ra, ngược lại là cự nhân bởi vì gió lốc lớn mà dừng lại. Phích lịch pháo hỏa công kích đi qua. Lại có hiệu quả rất nhỏ. Lạc Cô Hàn căn bản vốn không dám dừng lại. Hắn không ngừng dương cung xạ kích. Một lần lại một lần. Nhưng nhiều lắm là chỉ có thể làm cho cái kia sát kiếp quân hồn cự nhân dừng ở Bắc Xuyên thành bên. Ngoài 3.000 mét, ngàn mét, bất quá chỉ là 3-4 bước khoảng cách. Phía dưới, liền hoàn toàn là tiêu hao. Hắn cái chán đã đổ mồ hôi hột. Hắn đang toàn lực tiến công. Nhưng người khổng lồ kia lại là không tốt. Hắn đột nhiên địa giật mình. cái kia sát kiếp quân hồn cự nhân thế mà xông phá mình gió lốc lớn. Một búa hướng Bắc Xuyên Thành đập xuống. Bắc Xuyên Thành bên trong lập tức xông ra một đạo kỳ thú hư ảnh. Cái này địa khí biến thành, có binh ra chỗ sách, kỳ thú hư ảnh bay lên không đánh tới. Bành, hư ảnh bị cái này một búa cho chém nát. Thừa dịp công phu này, Lạc Cô Hàn mới lần nữa bổ một tiễn, đánh giết cướp quân hồn cự nhân lui hai bước. Nhưng vậy vẻn vẹn hai bước, nhưng mà bại thế chung quy là định. Tiếp xuống kết quả, đương nhiên thế không thể đỡ Khuyển Nhung Vương lĩnh lấy 100.000 cự binh, lấy bẻ gãy nghiền nát thái độ đánh nát Bắc Xuyên Thành cửa thành, chém giết Đại Chu binh sĩ mấy vạn người, còn lại cũng là sợ vỡ mật, chưa có thể chiến. May mắn nơi đây bởi vì làm quyết chiến chi địa, bách tính đã sớm rút lui rất nhiều. Bây giờ 100.000 cự binh còn có theo sát Đại Chu phản đồ, cùng Khuyển Nhung những cao thủ như thế cá giếc sang sông bay nhập Bắc Xuyên Thành, bắt đầu tiến hành đốt giết gian dâm cướp bóc đồ thành. Tướng Liễu trọng thương, nhưng là còn có thể chiến đấu. Khoa phụ căn bản liền hàng thần đều không tới kịp sử dụng, bởi vì Khuyển Nhung Vương về sau lực lượng tăng vọt quá nhanh, nhanh đến trong nháy mắt liền định thắng bại. Khuyển Nhung Vương cùng 100.000 Khuyển Nhung cự binh tràn vào Bắc Xuyên Thành, bắt đầu hưởng thụ giết chóc cùng đi săn niềm vui thú. Cái này chút tàn binh bại tướng, những người dân này đều là việc vui, đều là bọn hắn phát tiết mục tiêu a. Theo giết chóc, một cỗ huyết khí thì là dâng lên, hướng về bọn hắn hội tụ mà đi. Những người khổng lồ này trước đó sức chiến đấu thụ qua thương bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đền bù, khâu lại, mà bọn hắn lực lượng trở nên đáng sợ hơn. Khoa phụ đang muốn hàng thần, lại bị Lạc Cô Hàn kéo lại. Vị này thánh hội tướng Liễu cười khổ lắc đầu. Đại thế đã mất, Khuyển Nhung Vương quá mạnh. Khoa phụ trùng điệp thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía Bắc Xuyên Thành bên trong tàn binh, bách tính cùng một màn kia màn tàn nhẫn hình tượng, nắm chặt nắm đấm, những xúc sinh này. Nhưng mà, nơi xa bỗng nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, cộp cộp cộp, mỗi một bước mặc dù nhẹ, nhưng ở trận này Khuyển Nhung giết chóc thịnh yến bên trong, lại có vẻ nhất là rõ ràng, bước chân càng lúc càng nhanh. Lạc Cô Hàn giống như có cảm giác, từ chỗ ẩn thân nhìn ra phía ngoài nhìn, bị cự phủ trực tiếp chém vỡ chỗ cửa thành, một đạo huyết sắc bóng người như thế phù quang cướp ảnh, lôi ra một đạo tàn ảnh, một cái chớp mắt, chính là hơn ngàn mét, chính là lấp lóe ở cửa thành bên ngoài, chỗ cửa thành, trong cửa thành, đều nguyên tồn lấy hắn hư ảnh. Huyết y nhân mới vừa vào thành, đưa tay vung lên, một cái khoảng cách gần hắn nhất Khuyển Nhung cự nhân trực tiếp đứng im bất động. Huyết y nhân cũng không ngừng lại, hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến mức cực hạn, tựa như mỗi một lần chớp mắt, cái này không gian đều hội xuất hiện rất nhiều cái hắn. Vậy hội xuất hiện rất nhiều lần phất tay, đồng thời càng hội xuất hiện rất nhiều cái đứng im Khuyển Nhung cự nhân. Sau đó lại một cái chớp mắt, cái kia chút cao 3-4 mét, năng lực khôi phục, năng lực phòng ngự đều là cực mạnh Khuyển Nhung cự nhân, trên thân đều nổi lên vặn vẹo vết rách. Lần thứ 3 chớp mắt, Khuyển Nhung đám cự nhân rốt cục đã nứt ra, lấy một loại cực kỳ nguyên thủy thô bạo phương thức đã nứt ra, mà bọn hắn vỡ ra thân thể chỗ, vậy mà vậy sinh ra từng đạo thô dây huyết khí, hướng về cái kia huyết y nhân dũng mãnh lao tới. Như thế, Lạc Cô Hàn cùng khoa phụ chỉ là mậy hơi thở, tới gần cửa thành trọn vẹn gần 100 Khuyển Nhung binh sĩ đều nếu là bị định thân bình thường, theo thứ tự tử vong, tại hai người trước mắt phác họa ra một bộ ma huyễn hình tượng. Đó là như là nhiều domino quân bài khuynh đảo bộ dáng. Hai người đầu óc chấn kinh trống rỗng, đây cũng quá mãnh liệt a. Đợi đến lại bình tĩnh lại thời điểm, cái kia huyết y nhân đã trở thành một đạo vòi rồng máu. Huyết khí hướng hắn đuổi theo, nếu là huyền không mấy trăm mét đế quan, Lạc Cô Hàn nhìn xem khoa phụ nhìn nhìn lại Lạc Cô Hàn, hai người đều trầm mặc. Chợt Lạc Cô Hàn nghĩ đến một người, nhưng là khó có thể tin, thật lâu mới nói khẽ, ta nghe nói kiếm đế Bạch Khởi, phiêu miếu thoát tục, một kiếm thiên ngoại, như thế phi tiên, chỉ là theo Hoàng Phi Hùng nói, hắn rơi vào sát kiếp chi đạo, tại cùng Khuyển Nhung Vương cướp đoạt sát kiếp kiếp chủ. Cái này hẳn là liền là hắn. Khoa phụ, cái này, vậy hắn vừa mới vì sao không xuất thủ? Lạc Cô Hàn nói, Khuyển Nhung Vương 10 vạn đại quân, hắn làm sao xuất thủ? Bây giờ vào ngõ nhỏ, bắt đầu chiến đấu trên đường phố, hắn mới xông tới, quân hồn cự nhân ngưng tụ cũng không phải có thể một mực tiếp tục. Khoa phụ giật mình, Khuyển Nhung giết chúng ta, đoạt sát khí, mà hắn giết Khuyển Nhung đoạt sát khí. Cái này, hắn đã nghĩ không ra cái gì từ ngữ để hình dung lúc này tâm tình. Cái này trong thiên hạ, có ai dám thanh Khuyển Nhung Vương 100.000 cự binh xem như đi săn đối tượng? Hai người đều là hít sâu một hơi. Khoa phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Cô Hàn, chúng ta đi, có hắn kiềm chế lại Khuyển Nhung Vương. Khuyển Nhung cách không ra tòa thành này. Tốt nhất kết cục liền là hắn cùng Khuyển Nhung Vương hai người đồng quy vu tận. Nếu không cho dù Khuyển Nhung Vương chết rồi, vậy bất quá là đổi một cái sát kiếp kiếp chủ mà thôi. Khoa phụ, chúng ta đi. Vậy chúng ta vừa mới vì sao a không đi? Lạc Cô Hàn nói, vừa mới giữ lại là vì kiềm chế, vì nhìn đúng thời cơ. Nhưng bây giờ không cần, có vị này áo đỏ kiếm đế tại, đầy đủ rồi. Khoa phụ, Lạc Cô Hàn giải thích nói, cái này Bắc Xuyên thành dưới, ta thế nhưng là chôn đầy dị nhân nước cung cấp thuốc nổ. Khoa phụ hai mắt trừng tròn vo, hắn sợ hãi, hắn vậy rốt cuộc minh bạch trước đó nam nhân nói tới, sự tình lấy bí thành là có ý gì. Mưu người vô tâm, nam nhân này trước đó liều mạng như thế, lại là đang diễn trò. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định giữ vững tòa thành này. Không chỉ có như thế, hắn lại vẫn muốn dùng cái này lúc trong thành vẫn còn tồn tại hơn 10 vạn người làm tế phẩm. Đến thắng được trận này chưa từng có thắng lợi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,